Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 159, cố gắng sống sót Kakashi. Ngươi không thiệt thòi bất luận người nào. 6. Ngươi không phải người. Đã là buổi trưa, Conan khí tức cực không ổn định, vô lực ngã quáp ở chiếu trên. Ngươi căn bản không phải người. Ta là đệ nhất, ngươi không thể không biết. Trên mặt nhuộm ửng hồng, Conan cuối cùng không cái kia mặt nói ra hoàn chỉnh lời nói. Xin lỗi, ta cũng vậy. Bát kiếm bình tĩnh nhìn nàng một cái. Nguyên bản nàng không cần dằn vặt đến trình độ như thế này. Thế nhưng ở ảo thuật phát động lấy lại tinh thần trong nháy mắt, nàng tổng muốn cùng bát kiếm đồng quy vu tận. Ân. Mãi đến tận mới vừa thoát ly ảo thuật sau khi nàng đến hiện tại mới từ bỏ loại kia tự sát cùng giết người ý nghĩ. Hoặc là nói nàng đã không có cái kia khí lực. Nếu như không phải là muốn biết Nagato con mắt chân tướng, e sợ đã hôn mê bất tỉnh. Đều nhờ một luồng ý niệm hoàn thành rồi nguyên bộ độ khó cao động tác. Hơn nữa xin ngươi chú ý một hồi, toàn bộ hành trình ta chỉ phụ trách nằm. Ngươi là muốn giết người Chu Tâm sao? Conan hô hấp dồn dập, xem ra rất nhã nhặn một người, làm sao tới đây liền biến thành bại hoại. Được rồi, nhảy lên một cái, màu đen võ đạo phục đã rơi vào bát kiếm trên người. Hồ lô rượu cùng đao vượt ở bên hông, ánh mắt đã từ 25 loại kia cân nhắc khôi phục lại phổ thông trạng thái. Hắn chưa bao giờ gặp bởi vì chuyện như vậy ảnh hưởng đến chính mình. Yahiko chết là cái âm mưu, nằm ở con gái vai, nhẹ ngửi một hồi không biết nước gội đầu lưu lại mùi vị. Bát kiếm phun ra một câu nói xoay người liền đi. Yahiko chết là cái âm mưu. Conan con người co rút lại, đại não vù một tiếng suýt nữa trực tiếp ngất đi. Đồng bạn chết vẫn luôn là nàng đau thương trong lòng, cũng là bởi vì tự tay giết chết Yahiko, Nagato mới thống khổ biến thành ngày hôm nay dáng dấp này. Không còn cấp thiết muốn nghe cái kế tiếp nội dung, Conan không để ý ngổn ngang bên trong sấn gấp vội vàng nắm được bát kiếm tay, dục hắn tiếp tục nói xuống. Nghỉ ngơi thật tốt, sau 3 ngày hầu hạ thái độ quyết định ta có hay không tiếp tục nói. Bát kiếm lộ ra nụ cười nhã nhặn, xoa xoa một hồi Conan mái tóc màu xanh lam nhạt. Nếu như có một ngày ngươi không cần ảo thuật cũng có thể tự giác một chút, ta gặp toàn bộ nói xong. Ngươi căn bản là không phải người. Một tiếng quát mắng, Conan cũng lại chịu không nổi hôn mê bất tỉnh, lắc đầu một cái cho nàng đắp kín mền. Nam nhân xoay người rời đi. Điều giảm cần một cái quá trình, ảo thuật luôn có biến mất một ngày. Để Conan ở trước đó triệt để bỏ đi đối phương tự bảo ý nghĩ. Đây là bát kiếm ý nghĩ, cho tới chân tướng, chờ mong cảm phải có, bằng không nàng nghe xong càng thêm tuyệt vọng làm sao bây giờ. Trên bản chất, nàng cũng không xấu, chỉ là đi theo Nagato phía sau là một chút lẽ ra không nên nàng việc làm thôi. Cơ hội hắn cho, có thể không, nắm, chủ. Xem bản thân nàng đi ra khỏi phòng, bát kiếm ấn cũng không kết trực tiếp cắn phá ngón tay đánh về mặt đất. Thông linh thuật Yugito ni khói trắng tản đi. Yugito mê man mang theo dao phay hướng bốn phía nhìn một chút. Nói thật, nàng chính cho chủ nhân chị gái làm bữa trưa đây. Cho ngươi cái nhiệm vụ, trong phòng có cái nữ, nhớ tới đúng hạn cho nàng đưa ăn. Nếu như nàng muốn ra ngoài rồi cùng nàng đồng thời. Nặn nặn Yugito tay mèo trang sức, bát kiếm nói rằng đối lập so với dưới, Yugito giác ngộ có thể so với bên trong cái kia một vị mạnh hơn nhiều. Thậm chí tiến vào người hầu gái nhân vật tốc độ rõ ràng trội hơn những người khác. Rất tốt tay mèo nương. Đối với nàng gật gật đầu, bát kiếm một cái thuấn thân biến mất ở tại chỗ. Hiếu kỳ Yugito đi vào gian phòng, Sau 5 phút nàng đầy mặt đỏ bừng xông tới Jadiza. Dùng con mắt xem liền biết phát sinh cái gì. Thiên, chuyện này nếu để cho Anko biết. Mãnh liệt lắc lắc đầu. Yugito nuốt ngụm nước miếng hoàn toàn không dám tiếp tục suy nghĩ. Ăn vụng, ngươi cũng có ngày hôm nay. Lật qua lật lại Byakugan, Yugito thu hồi dao phay tiến vào đi hỗ trợ thu dọn gian phòng. Hết cách rồi. Đó là nàng chủ nhân. Hơn nữa thấy cảnh này sau khi nàng mới bỗng nhiên ý thức được tên nhóc cà chớn kia đã lớn rồi. Vậy mình chẳng phải là nguy tâm sự. Konoha sân huấn luyện, bởi ngày hôm qua làm nhiệm vụ làm lỡ không ít thời gian. Vì lẽ đó nguyên bản một ít kế hoạch huấn luyện vẫn không có tiến hành xong xuôi. Vì lẽ đó Kakashi ngày hôm nay tăng mạnh đối với quân dự bị huấn luyện. Được gọi là ma quỷ huấn luyện viên Kakashi, ngày hôm nay tự mình lên sân khấu. Một thanh âm truyền đến. Kakashi nghe tiếng gật gật đầu đi tới bên cạnh dưới cây. Ngày hôm nay ao tựa hồ cùng ngày xưa có chút không giống nhau lắm. Ân, thành thục không ít, đại khái là càng xoái đi. Tiếp nhận bát kiếm đưa tới hồ lô rượu, Kakari kéo mặt nạ uống một hớp, tâm sự, đã rất lâu không có cùng ao nói chuyện như vậy, hiểu ngầm tuy rằng vẫn còn ở đó, thế nhưng dù sao hiện tại huấn luyện người mới rất chiếm dụng thời gian. Vỗ vỗ Kakashi vai, bát kiếm vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nếu như Uchiha Obito còn sống sót, đồng thời muốn hủy diệt thế giới. Hủy diệt Konoha, ngươi có hay không ra tay với hắn? Lần trước giả mạo Uchiha Madara xuất hiện ở Konoha, muốn phóng thích Kyuubi mặt nạ nam thân phận. Namikaze Minato đã biết rồi. Thế nhưng hắn cùng Minato đã nói, tạm thời đối với Kakashi bảo mật, nguyên nhân cũng rất tốt cân nhắc. Vào lúc ấy Kakashi có điều là một cái mười mấy tuổi hài tử thôi. Coi như trải qua sự tình không ít, tâm thái cũng đã xu hướng thành thục. Nhưng đối với so với nguyên tắc bên trong lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến thời điểm gặp phải Obito, loại kia giật mình, còn có thống khổ, hoặc không ít thời gian mới thích ứng loại này chuyển biến. Vì lẽ đó bát kiếm cũng không có trực tiếp nói cho đối phương biết Obito còn sống sót. Có thể hiện tại, Kakashi đã đang đi tới vũ ẩn thôn thời điểm từng thấy Obito. Quen thuộc cảm thấy không biết sẽ có hay không có. Thế nhưng, đã đến nói cho hắn chuyện này thời điểm. Bởi vì không lâu sau đó, món nợ này sẽ triệt để thanh toán. Để Kakashi sớm có cái chuẩn bị tâm lý là rất tất yếu. Ngươi chỉ cần trở lại ta, đến cùng có thể hay không ra tay với hắn. Nhìn rõ ràng sửng sốt Kakashi, bát kiếm lần thứ hai hỏi một câu. Obito, ẩn giấu ở ký ức nơi sâu xa tên A, gắt gao nắm bắt bát kiếm hồ lô rượu. Kakashi cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu như hắn thật sự muốn như vậy làm, ta nhất định sẽ ra tay ngăn cản hắn. Thân là Konoha ninja, người bộ hạ, ao, ta giác ngộ người không cần lo lắng. Dù cho chết trận, cũng sẽ không phụ lòng Nai Ao tiểu đội cân số 550. Đây chính là Kakashi giác ngộ. Không sai, vỗ vỗ Kakashi vai, bát kiếm lộ ra nụ cười vui mừng. Người đều sẽ biến, Kakashi Anbu Thiên đã lật trang. Hắn bây giờ là chân chính Konoha ninja. Mỗi một cái Konoha ninja đều có vì phía sau cần bảo vệ đồ vật liều mạng chiến đấu tinh thần. Này, mới thật sự là hỏa chi ý chí a. Obito không chết, còn nhìn thấy ngươi giết chết Jin, nhưng hắn biết ngươi tại sao làm như thế, chỉ là triệt để phủ nhận thế giới này, thành biến thái, Uchiha bộ tộc bệnh thần kinh ngươi biết đến, làm tín ngưỡng đổ nát, hướng đi hắc ám rất bình thường. Đặc biệt là càng nặng thị giác tình người, càng sẽ như vậy. Hai câu, xác suất Obito từ bạch biến thành đen trải qua cái gì? Thế nhưng ta có thể nói cho ngươi không ngừng những thứ này. Một lần nữa xem kỹ Kakashi con mắt, Bát kiếm gần kề lỗ tai của hắn. Hắn cũng có điều là quân cờ mà thôi. Ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi. Từ nay về sau không cần có bất kỳ giết chết Jin gánh nặng trong lòng. Bởi vì cái kia vốn là một hồi nhằm vào Obito âm mưu. Đứng lên, bát kiếm đoạt lấy hồ lô rượu đi về phía trước. Chỉ có phía sau hắn Kakashi vểnh tay lên nghe được nam nhân trước khi đi nói tới câu nói sau cùng. Cố gắng sống sót Kakashi, ngươi không thiệt thòi bất luận người nào. Ngoặc kép, canh thứ 6, 6 càng hoàn thành, lần thứ 2 cảm tạ độc giả các đại nhân chống đỡ. Cầu một làn sóng hoa hoa cùng phiếu phiếu, vạn phần cảm tạ, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.